Sơn Hải dị thú chí. Chương 71, 71. Nhĩ thử Esu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhĩ thử là một loài kỳ thú vừa giống loài thú vừa giống loài chim. Nhĩ thử tập hợp đặc trưng của ba loài động vật chuột, thỏ, hoẵng thành một thể. Nó có ngoại hình như con chuột, đầu thỏ nhưng lại là cơ thể của con hoẵng. Trên chân có cánh có thể giúp bay trên không. Tiếng kêu như tiếng chó chu. Nhĩ thử là một loài dị thú có thể ngừa bách độc. Nhĩ thử trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh. Núi Đan Huân Gian Sun, có loài thú, dạng nó như con chuột, mà đầu thỏ thân hoẵng. Tiếng nó như tiếng chó chu, dùng đuôi bay, tên là nhĩ thử Esu, ăn nó không bị sình bụng, còn có thể ngừa bách độc. Cách chương.